núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 406, bố cục đông vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ingvar Bato sở dĩ đi ngoại vực, đơn giản là do con người. Bắc vực đã có Sở Huyền, không có gì có thể nhiễu loạn, thậm chí ngay cả đại kiếp cũng không thể ảnh hưởng tới nơi này. Sở Bình Phàm và U Nhi đã rời đi, trước khi rời khỏi Nam Châu, cũng tìm Sở Vân để nói lời từ biệt. Hắc Nguyệt rút một phần lâu chủ, trong đó có hai người lâu chủ là thiên cảnh đỉnh phong, 10 người còn lại cũng có tu vi thiên cảnh, đều có năng lực xuất chúng, là những lâu chủ có thực lực, xem như là một phần lực lượng chủ chốt của Hắc Nguyệt lâu. Nàng mang theo một đám lực lượng tinh anh của Hắc Nguyệt lâu, chuẩn bị đi cùng Tần Doanh tiến về Đông Vực, nhờ Lạc Gia giúp Hắc Nguyệt lâu phát triển và mở rộng thế lực, các loại như thông tấn phù, vạn vực phù, tất nhiên là không thể thiếu. Sở Huyền rất yên tâm đối với năng lực của Hắc Nguyệt, bởi vậy cũng không quá chú ý, hắn nhìn về pháp tắc thiên địa Nam Châu, giờ phút này pháp tắc thiên đạo đã cắn nuốt được 8 phần pháp tắc thiên địa, chỉ còn 2 thành pháp tắc thiên địa cuối cùng thuộc về pháp tắc hạch tâm. Cho nên tốc độ cắn nuốt có hơi chậm, bất quá trong vòng 1 năm, tất nhiên có thể bao trùm toàn bộ Nam Châu. Đế cung Đại Tần, Tần Doanh cùng đang tụ hội cùng đám huynh đệ, Hoa Thiên Tử ngồi ở bên cạnh hắn, trong mắt càng đầy yêu thương. Tần Khả vẫn ngoan ngoãn ngồi ở cạnh Tần Doanh, giống như là tiểu hồ ly. Năm đó, ở kiếp trước, các ngươi đã theo Tần Doanh ta, không hề hối tiếc, dù gặp phải nguy cơ sống chết, cũng không lùi bước chút nào, mưu tính tào tặc. Ở kiếp này, các ngươi cũng không hề hối hận, cùng chung lòng đối kháng tào tặc, tình nghĩa hai đời, Tần Doanh ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng các huynh đệ. Bàng Tinh Hải, Tân Nguyên Phong, Bành Kỳ Quang, Dư Bách Long, Bạch Thiếu Không đều tránh khỏi ánh mắt của hắn, trong lòng rất xót xa. Đại ca phong hoa tuyệt đại, có sức hút quá lớn, hắn giống như một nữ đế tuyệt thế, khiến cho bọn hắn đều không thể kiềm chế, nhìn không dám chớp mắt. Ta sẽ về Đông Vực. Tần Doanh thở dài một hơi, nói ra một câu, mấy người Bàng Tinh Hải liền biến sắc. Đại ca, ngươi trở về Đông Vực làm gì? Hù hù, ngươi muốn vứt bỏ ta sao? Hoa Thiên Tử đánh lên người Tần Doanh, khóc bù lu bù loa. Các ngươi bình tĩnh, nghe ta nói hết đã. Tần Doanh nghiêm mặt, nói ra, cửu vực sắp nghênh đón đại kiếp, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, các huynh đệ phải cố gắng tu luyện, tranh được đại khí vận trong đại kiếp. Ta trở về Đông Vực, trên người cũng có chuyện quan trọng cần làm, hiện giờ Nam Châu đã thống nhất, Bắc Vực cũng không còn nhiễu loạn, các ngươi tu luyện cho tốt, đợi khi nào đại kiếp đến, huynh đệ chúng ta lại kề vai chiến đấu. Bành Kỳ Quang trầm giọng nói, đại ca, đại kiếp ngươi nói là gì? Đại kiếp đạo nguyên, bởi vì đạo nguyên hiện tại đã sắp kết thúc, mới sinh ra đại kiếp, nếu nhân tộc muốn bảo trì vị trí bá chủ của mình, phải chiến thắng trong đại kiếp lần này. Tần Doanh trịnh trọng giải thích, kế tiếp hắn giới thiệu sơ qua một ít tin tức về đại kiếp đạo nguyên. Các huynh đệ đều cố gắng tu luyện, đại kiếp cũng không còn xa, mối thù với tào tặc tất nhiên cũng nên tính toán trong đại kiếp lần này. Tần Doanh xoa đầu Tần Khả Vận, nói, Tần Quốc sẽ giao cho ngươi quản lý, Nam Châu đã thống nhất, bọn hắn sẽ ủng hộ ngươi, sẽ không gây ra nhiễu loạn. Vâng, chủ nhân ngài cứ yên tâm. Tần Khả Vận ngoan ngoãn gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ, lúc này nên đi tới tiểu viện của Sở Huyền, đạt được sự ủng hộ của Sở Huyền, còn đáng tin cậy hơn đám người Tân Nguyên Phong. Đã sắp chia tay, Tần Doanh cũng không keo kiệt, lưu lại một ít tài nguyên cho huynh đệ, cũng truyền cho bọn hắn Long Chiến Bá Thể, cùng với vài môn bí thuật cường đại khác. Một phần là của Lạc Gia, một phần là do Sở Huyền truyền lại. Đương nhiên, sau khi được Sở Huyền đồng ý, hắn mới dám truyền cho mấy người Bàng Tinh Hải. Tần Doanh lại nhắc về chuyện ở Sở Quận, không cho phép quấy nhiễu, cứ làm như cũ là được. Ngày chia tay cũng đến, Tần Doanh cùng một vài tộc lão Lạc Gia, kể cả đám người Hắc Nguyệt lâu, tụ tập tại mộ chỗ ở Bắc Vực, Cửu Kiếm Sơn, Phiêu Hoa Các, Dư Gia. Các loại thế lực ủng hộ Tần Doanh đều ra mặt đưa tiễn, bọn hắn cũng được thông báo sự tình đại kiếp đạo nguyên đã bắt đầu làm chuẩn bị ứng phó đại kiếp. nhân tộc không thể thua trong đại kiếp lần này, không có khả năng vứt bỏ địa vị bá chủ cửu vực. Hắc Nguyệt tự mình đi đến, giao cho Tần Doanh, kế hoạch phát triển và mở rộng Hắc Nguyệt lâu, hắn đã từng là đế tôn Đại Tần, tất nhiên năng lực và thủ đoạn không thể xem thường, hơn nữa có Lạc Gia chống lưng, hắn phụ trách Hắc Nguyệt lâu Đông Vực. Hoàn toàn không thành vấn đề, Tần Doanh trở về Đông Vực, mấy người Bàng Tinh Hải, Tân Nguyên Phong, mỗi người đều trở về thế lực của mình, bắt đầu cố gắng tu luyện, chuẩn bị cho đại kiếp sắp tới. Bắc Vực tiến vào thời kỳ hòa bình. Cách chương.